Chế tạo hào môn, chương 131, người điên, góc truyện audio.com, lời nói của Hoắc Khải, không hề khiến Hoắc Đình Viễn sợ hãi, mà trái lại hắn ta cười ầm lên, vẻ mặt điên cuồng, ngang ngược, nói, có phải não của thằng khốn nhà anh, bị úng nước rồi không, cũng không nhìn xem anh có mấy người, tôi có mấy người, một kẻ cao lớn đặt tay lên miệng huýt một tiếng sáo. Vang, lập tức có ít nhất 10 người giống như trước chạy, đến từ 4 phương 8 hướng, trong tay kẻ nào cũng cầm gậy, lăm lăm tiến đến, nhìn rất hung hãn và dữ tợn. Ninh Thần còn chưa kịp kinh ngạc thì đã bị cảnh tượng này dọa cho mặt tái mét, những kẻ này cười gần lên ác độc, quay thành vòng, tròn xung quanh 3 người Hoắc Khải. Hoắc Đình Viễn cười lạnh, nói, bây giờ thì mày cảm thấy ai mới là người bị đánh gãy hết răng. Hoắc Khải không thèm nhìn những kẻ cao lớn đang vây quanh, chỉ hỏi, các anh có thể xử lý mấy gã này? Không, đương nhiên, Đường Thế Minh thì không cần nói. Nhiều, bản thân anh ta là học trò của nhà vỡ. Triệu Vĩnh, an phải anh ta đưa Hoắc Khải đi chính là có ý để anh ta giúp đỡ, mấy kẻ này không biết đánh nhau. Tôi có thể một chọi 10, Đường Thế Minh thản nhiên nói. Hoắc Khải nhìn sang Đổng Thiên Thanh, gã vẫn chưa trả lời mà còn đang chần chừ. Gã chủ động báo tin cho Hoắc Khải là vì muốn biết đối phương biết bao nhiêu bí mật của mình. Nhưng sau khi thật sự nhìn thấy Hoắc Đình Viễn thì trong lòng gã lại kiêng dè, có cần phải đắc tội với cậu ấm nhà họ Hoắc vì người này không? Có đáng không? Bây giờ mà anh đi, nếu tôi không chết thì chắc chắn anh sẽ chết. Anh cảm thấy mấy người này dám giết tôi à? Giọng nói của Hoắc Khải khiến Đổng Thiên Thanh phát run. Anh nói không sai, mấy người này nhìn thì rất hung hãn, nhưng chắc chắn không thể giết người bừa bãi. Chúng cũng không ngu, một xã hội pháp quyền xử lý vụ án giết người vô cùng nghiêm trọng, coi như anh có bản lĩnh bằng trời cũng khó thoát khỏi tấm lưới pháp luật. Có lẽ, người như Hoắc Đình Viễn còn có thể có cách giả bệnh để nộp tiền bảo lãnh, hoặc vào viện tâm thần mấy tháng, còn chúng chỉ là đám người dưới đáy xã hội, lại không có bất kỳ thủ đoạn nào để tự bảo vệ mình. Cho nên, có hung hãn thế nào, vũ khí trên tay dọa người ra sao, nhiều nhất cũng chỉ gây trọng thương mà thôi, nhưng một khi Hoắc Khải còn sống, chắc chắn sẽ báo cảnh sát, nói ra bí mật của gã. Vào giờ khắc này, Đổng Thiên Thanh đại khái đoán ra được, khả năng người đàn ông này biết rất nhiều điều. Ít nhất anh cũng đã biết gã từng giết người. Nếu không thì, không thể uy hiếp gã hết lần này đến lần khác. Hiểu rõ điều này, Đổng Thiên Thanh thở dài trong lòng, rồi mở miệng nói, tôi có thể đánh 14, 15, người. Đường Thế Minh liếc nhìn gã, khóe miệng khẽ động, không biết là muốn nói gì hay là muốn thể hiện sự xem thường của anh ta nói có thể đánh 10 người, gã lại nói đánh được 14, 15 người, muốn tỏ vẻ sao, không phải là Đổng Thiên Thanh muốn phân tranh, mà sau khi gã rời khỏi trường dạy võ thì đã học được các loại kỹ thuật thực chiến, có lẽ không học hành chính quy như Đường Thế Minh, nhưng cũng gọi là loạn quyền đánh chết sư phụ, khi một người phản ứng linh hoạt, nhạy bén, lại hiểu được làm thế nào để đối phó với điểm yếu của con người, thì sự cách biệt về kỹ năng đã không còn quá lớn nữa. Những yếu tố thể hiện rõ nhất sự khác biệt giữa hai bên đó là tốc độ và sức mạnh. Xét về điểm này, Đổng Thiên Thanh cũng không kém Đường Thế Minh, hơn nữa, gã còn có một ưu thế. Đó là, thật sự đã từng giết người và muốn giết người là hai kiểu trạng thái tâm lý hình thành khi đối mặt với nguy hiểm hoàn toàn khác biệt nhau, giống như bây giờ, Đổng Thiên Thanh không hề nghĩ đến lát nữa đánh nhau làm thế nào vừa có thể đánh được kẻ địch vừa không phải giết người, còn Đường Thế Minh thì lại cân nhắc rất nhiều đến vấn đề này. 10 cộng 14 là 24. Mấy gã to con, trước mặt đếm đi đếm lại cũng chỉ có 17, 18, người, không đủ để họ đánh. Sau khi việc này kết thúc, anh không cần lo lắng. những việc khác, Hoắc Khải nói xong, bước từng bước, lên phía trước, Đồng Thiên Thanh lặng lẽ đi theo sau. Không biết có, tin hay không nhưng hình như gã cũng không còn sự lừa. Chọn nào khác, thấy Hoắc Khải bình tĩnh tiến lên trước như thế. Vẻ, mặt Hoắc Đình Viễn trở nên lạnh lẽo. Nói, chú ý gã đi, theo sau anh ta, có biết chút võ thuật. Đánh gãy chân, chúng, đừng đánh chết, tôi muốn để lại cho anh ta một hơi thở, để anh ta biết rằng, đắc tội với tôi thì phải nhận, kết cục như thế nào. Một đám người cao lớn lên tiếng đồng thuận, một gã, trong số đó tính tình nóng nảy vung gậy đánh về phía đầu của Hoắc Khải, thằng danh con, đi chết đi, tuy rằng là gậy gỗ nhưng với sức lực của gã đó. Nếu đập trúng đầu thì 100% là gục. Hoắc Khải thậm chí còn không nhìn gã như thể anh vốn dĩ không chú đến hành động của người này. Đường Thế Minh đang đi theo bên cạnh hô vang một tiếng, bay người lên tung một cước đạp lên tay của gã kia, khiến hắn không cầm nổi gậy nữa. Sau đó xoay người trên không đạp vào ngực hắn. Gã cao lớn kia ít nhất cũng phải 80-90 cân. Hự một tiếng, bị đá bay ra xa 7-8 mét, những gã khác nhìn thấy cảnh tượng đó cũng ầm, chửi rùa. Giơ vũ khí trong tay xông đến, Đường Thế Minh không may mảy sợ hãi, thậm chí còn, không nghĩ đến việc hòa hoãn mà lùi lại, vẫn cứ thế xông, về phía kia, anh ta rất giỏi võ, lại có thể đối kháng, dù có bị người khác đánh cho một gậy thì cũng không có vấn đề gì. Ngược lại gã cao to kia, bị anh ta đánh cho một quyền, đau đến nhe răng trợn mắt, mặt mũi trắng bệch, cho dù là như thế thì Đường Thế Minh cũng không thể cùng một lúc ứng phó với 17-18 người, may mà còn có thêm Đồng Thiên Thanh. Sau khi chính thức chọn đứng về phía Hoắc Khải, đối mặt với sự tấn công đang ập đến, Đồng Thiên Thanh khom lưng đấm một quyền vào gã kia. Một cú đấm nham hiểm khiến cho khuôn mặt của gã cao lớn kia xanh như tàu lá, sau đó ôm lấy đũng quần ngã xuống đất kêu thảm thiết. Kẻ lăn lộn đầu đường cuối phố như Đồng Thiên Thanh, tuy không học kỹ thuật gì cao xa, nhưng tất cả những thứ gã học đều đầu rất quỷ quyệt và mang lại hiệu quả mạnh mẽ, đánh ở đâu có thể khiến kẻ khác lập tức mất ngay sức chiến đấu thì gã đánh vào chỗ đó. Đấm vào đầu, khuỷu tay, đầu gối, chọc vào mắt, đá, đũng quần, đánh vào mũi, các kiểu tấn công khiến người khác nhìn thấy đều phải xanh mặt. Liên tục được đánh ra chỉ trong ngắn ngủi mười mấy giây, người đã nằm la liệt trên mặt đất. Những gã cao lớn mới vừa rồi còn hung hăng càn quấy thì bây giờ đều hận không thể mọc thêm hai chân để chạy thoát thân. Đáng tiếc, chúng không có thêm đôi chân nào, chỉ có thể ôm chỗ bị thương la hét thảm thiết. Những tiếng kêu này khiến sắc mặt của Hoắc Đình Viễn ngày càng trở nên khó nhìn, từ xanh đến trắng, rồi cuối cùng là tràn đầy sợ hãi. Khi gã cuối cùng bị Đường Thế Minh đá vào xương hông, tiếng xương gãy vang lên rắc rắc giòn giã, thì vừa đúng lúc Hoắc Khải bước đến trước mặt Hoắc Đình Viễn. Hoắc Khải đứng cách Hoắc Đình Viễn chưa đến 10 cm, cao hơn hắn ta nửa cái đầu. Anh nhìn từ trên cao xuống, dùng thái độ trịnh thượng, giọng nói khinh thường và ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm hắn ta. Cậu cảm thấy tôi sẽ phải trả giá như thế nào? Giọng nói của Hoắc Khải vô cùng lạnh lẽo, lạnh đến mức toàn thân Hoắc Đình Viễn run rẩy. Lần trước ở trong nhà, hắn đã bị anh không chút kiêng dè cho mấy cái bạt tai. Bây giờ sự việc ồn ào lớn đến mức độ này, hậu quả sẽ càng nghiêm trọng hơn so với lúc trước. Sự ám ảnh ở trong lòng khiến hắn không thể suy nghĩ được gì, chỉ run rẩy nói, tôi là cậu ấm của Hoắc Bopi. Sau một tiếng vang giòn giã, nhìn Hoắc Đình Viễn ôm lấy hai bên má, Hoắc Khải lạnh nhạt nói, cái tát này là thay cho bố mẹ cậu, thay nhà họ Hoắc dạy bảo cậu, cậu không xứng là con cháu nhà họ Hoắc. Anh, Hoắc Đình Viễn vừa mới nói ra hai chữ thì cảm thấy thân dưới vô cùng đau đớn. Hoắc Khải hung hăng đá cho hắn ta một cái thật mạnh, sau đó nhấc đầu gối đập vào miệng hắn ta. Hót Đình Viễn kêu gào thảm thiết, một tay ôm đũng, quần, một tay ôm miệng, máu tươi không từ chảy ra từ miệng vết thương, một đòn đó của Hoắc Khải dùng lực rất mạnh khiến hắn ta có thể cảm thấy răng lợi lỏng lẻo hết. Rồi, đàn ông có một số thứ dài hơn phụ nữ. Không phải là, để cậu coi thường phụ nữ mà để dạy cậu tôn trọng tự nhiên, duy trì nòi giống, nhưng cậu đã không học được, thì cũng có thể không cần dùng nó nữa. Bố mẹ cho cậu cái răng, là để cậu biết ăn no bụng. Cho cậu cái lưỡi là để cậu hiếu kính với người già và anh. Em, nếu cậu không dùng được, tôi có thể thay cậu bỏ nó. Củ, bây giờ, cả hai chỗ đó của Hoắc Đình Viễn đầu đau, như muối sát kim châm. Nào có thể nói được gì? Vừa mới 2 phút trước, hắn ta còn hung hăng, kiêu, ngạo, nào ngờ chỉ qua 2 phút ngắn ngủi. Hắn ta đã bi, thảm tới mức độ này. 10 giây trước, hắn ta đã từng nghĩ, người này có thể sẽ đánh hắn, nhưng không ngờ, anh có thể đánh đến mức độc ác như vậy. Nét mặt và ánh mắt của Hoắc Đình Viễn tràn đầy sự sợ hãi, hắn ta không thể hiểu được, tại sao người này lại không sợ nhà họ Hoắc, lẽ nào, anh không sợ nhà họ Hoắc báo thù sao, tại sao, dựa vào cái gì, không ai dám coi thường sự tồn tại của nhà họ Hoắc. Cũng không có ai dám đối xử với người nhà họ Hoắc như thế này, nhưng mà bây giờ, Hoắc Đình Viễn gặp được rồi. Hắn, ta trở thành người đầu tiên ăn con cua này. Nhưng đáng tiếc, mai cua quá cứng, làm gãy hết răng, trong mồm hắn, Đường Thế Minh và Đồng Thiên Thanh xử lý xong đám kia thì cũng đi đến. Cả hai người đều có dấu vết bị tấn công, nhưng không nghiêm trọng, cùng lắm thì cũng chỉ coi là vết thương ngoài da mà thôi. Hoắc Khải quay lại nhìn sang bên cạnh, rồi đi qua đó, lúc anh nhặt một cây gậy sắt từ dưới đất lên. Hoắc Đình Viễn như muốn hét lên cứu mạng, người này con mẹ nó điên rồi sao? Anh ta muốn làm gì? Cách chương.